Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, Quang Nguyệt Ngự Điền. Kim cương quả thực. Soyo nghe thế khỏa trái ác quỷ lại là kim cương quả thực. Nhất thời trong lòng cả kinh, bởi vì đây cũng là thuộc về tam phiên đội đội trưởng Jozu năng lực. Khó trách hắn phía trước vẫn kỳ quái vì sao Jozu còn không có kim cương năng lực. Thì ra cái này cái trái ác quỷ cư nhiên bị Roger chiếm được. Trong lòng tuy là kỳ quái, nhưng Soyo vẫn không có tiếp nhận ý tứ. Hắn nói ra, ta không thể nhận, Roger đại thúc ngươi chính là lấy về a. Kim cương trái cây năng lực mặc dù không tệ, nhưng còn không có để Soyo khẩn cấp muốn có được. Huống chi dùng kim cương quả thực tới chịu nhận lỗi. Phần ân tình này thật sự là quá lớn. Cho nên Soyo không thể nào tiếp thu được. Chứng kiến Soyo kiên quyết thái độ cự tuyệt, Roger không khỏi rồi hướng hắn coi trọng vài phần. Bất quá hắn nếu đem ra, dĩ nhiên là không có thu hồi đạo lý. Vì vậy Roger nhìn về phía dâu trắng, nói ra, dâu trắng, không nói gạt ngươi, kỳ thực ta còn có một việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Dâu trắng chân mày cau lại, hỏi, Roger, ngươi có việc cầu ta? Roger nói, không sai, ta muốn đi tìm trong truyền thuyết cái kia cái địa phương. Ta đã tìm toàn manh mối, nhưng ta còn cần một người hỗ trợ. Cái này nhân loại đang ở ngươi đoàn hải tặc trong. Dâu trắng trầm giọng nói, ngươi muốn người của ta. Nói tinh tường, Roger nói, là ngươi trên thuyền Quang Nguyệt Ngự Điền. Hắn là cùng quốc gia nghề đục đá bộ tộc. Ta cần hắn giúp ta cởi ra lịch sử văn bản bí mật. Soyo nghe vậy cũng là trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn ở dâu trắng đoàn hải tặc hơn nửa năm, tự nhiên biết Quang Nguyệt Ngự Điền là ai. Hắn là ở Marco sau đó theo dâu trắng. Theo lý thuyết cũng chính là dâu trắng đoàn hải tặc sau này nhị phiên đội đội trưởng. Bất quá xem qua One Piece, Soyo cũng biết. Quang Nguyệt Ngự Điền chẳng những là dâu trắng đoàn hải tặc thuyền viên, cũng là Roger đoàn hải tặc một thành viên. Theo Roger cùng nhau tìm được rồi bảo tàng. Phía trước Soyo còn cực kỳ nghi hoặc. Mắt thấy Roger chẳng mấy chốc sẽ trở thành One Piece. Quang Nguyệt Ngự Điền vì sao vẫn là dâu trắng đoàn hải tặc thuyền viên. Hiện tại Soyo hiểu. Thì ra Roger còn không có mời Quang Nguyệt Ngự Điền. Bất quá chiếu hiện nay đến xem, Quang Nguyệt Ngự Điền rời thuyền hẳn là ở trước mắt. Đối với Quang Nguyệt Ngự Điền, Soyo ấn tượng cũng không tệ lắm. Tính cách vô cùng ôn hòa. Nhất là dưới tay hắn hai cái da lông tộc người hầu, thường thường đi theo Soyo phía sau pha trộn. Hai người bọn họ chính là về sau Cẩu Lam công tước cùng Miêu Phúc xà lão đại. Ở dâu trắng đoàn hải tặc trên thuyền, muốn rời thuyền cũng chỉ có hai loại khả năng. Một là chủ động rời thuyền, hai chính là chết. Bất quá liền hiện nay mà nói, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai chủ động rời thuyền. Cho dù ở tương lai, cũng chỉ có Hắc Hồ Tử một người trốn tránh. Dâu trắng sầm mặt lại, lạnh giọng đối với Roger nói ra. Roger, người nên biết ta quy củ. Lên thuyền của ta, chính là ta hài tử. Trừ phi là phạm vào thiết tác, bằng không ta sẽ không để bọn họ xuống thuyền. Roger cũng là phản bác. Còn có một loại, đó chính là chủ động thoát ly. Người nói cái gì? Dâu trắng giận tím mặt. Hắn đem trên thuyền tất cả mọi người trở thành thân nhân của mình. Cho nên đang nghe Roger lời nói sau đó mới có thể như vậy phẫn nộ. Soyo sắc mặt cũng khó nhìn. Hắn là dâu trắng đoàn hải tặc một thành viên. Cho nên nhìn thấy Roger cư nhiên hoạt giác đào được dâu trắng đoàn hải tặc, hắn tự nhiên cũng rất khó chịu. Roger nói, người có thể mang Quang Nguyệt Ngự Điền kêu đến hỏi một câu. Nếu như hắn không muốn, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Dâu trắng sắc mặt rất khó nhìn. Hắn trầm giọng đối với Marco nói ra. Marco, đi đem Ngự Điền kêu đến. Marco đồng dạng khó chịu, nhưng hắn vẫn nghe theo dâu trắng mệnh lệnh. Đi gọi Quang Nguyệt Ngự Điền qua đây. Quang Nguyệt Ngự Điền hòa một dạng hải tặc bất đồng. Hắn là cùng quốc gia quý tộc. Cho dù là ở trên thuyền hải tặc, cũng vẫn là một thân sạch sẽ thể kimono. Vô luận là bước đi vẫn là dáng vẻ đều cùng thông thường hải tặc hoàn toàn khác biệt. càng giống như là một học giả. Quang Nguyệt Ngự Điền đi tới trước mặt, đối với dâu trắng kêu lên. Cha, ngài tìm ta. Dâu trắng trực tiếp mở miệng nói ra. Roger muốn ngươi bên trên thuyền của hắn. Ngươi có ý kiến gì? Quang Nguyệt Ngự Điền biến sắc, nhưng hắn vẫn cực kỳ trấn tĩnh nói ra. Không dối gạt cha, Roger thuyền trưởng đã nói với ta chuyện này. Dâu trắng sầm mặt lại, trong lòng có dự cảm bất hảo. Bất quá hắn vẫn hỏi, vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Quang Nguyệt Ngự Điền không dám nhìn tới dâu trắng con mắt. Cúi đầu nói ra, cha, xin lỗi. Dâu trắng sắc mặt nhất thời thay đổi phi thường xấu xí. Mà Marco càng là phẫn nộ quát. Ngự Điền, ngươi điên rồi sao? Ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Dâu trắng đoàn hải tặc từ thành lập tới nay, chưa bao giờ có dưới người quá thuyền. Bất kể là loại nguyên nhân nào. Nhưng là hiện tại Quang Nguyệt Ngự Điền lại muốn rời thuyền. Hơn nữa còn là muốn lên lão đối đầu Roger thuyền. Điều này làm cho đối với dâu trắng đoàn hải tặc trung thành cảnh Marco thật sự là khó có thể tiếp thu, tại chỗ liền bộc phát ra. Marco, dâu trắng khẽ quát một tiếng, ngăn trở giận dữ Marco, trầm giọng đối với Quang Nguyệt Ngự Điền hỏi. Trên biển khơi ai cũng biết, lên ta dâu trắng thuyền, chính là ta dâu trắng nhi tử. Ta cho tới bây giờ đều sẽ không bắt buộc bất cứ người nào bên trên thuyền của ta. Hoặc là rời thuyền, muốn rời thuyền có thể. Cho ta một cái lý do. Quang Nguyệt Ngự Điền mang trên mặt xấu hổ. Hắn cúi đầu hồi đáp. Cha, xin lỗi. Ở chỗ này ta cảm nhận được ra một dạng khí tức. Ta cũng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua ly khai. Nhưng là vì gia tộc, vì ước mơ của ta. Cha, xin lỗi. Cái kia là trách nhiệm của ta. Ta phải đi hoàn thành. Quang Nguyệt Ngự ruộng lai lịch ở dâu trắng đoàn hải tặc trong cũng không phải là cái gì bí mật. Mọi người đều biết hắn là đến từ cùng quốc gia quý tộc. Là trong truyền thuyết chế tạo lịch sử văn bản nghề đục đá bộ tộc. Hắn nói dĩ nhiên chính là tìm kiếm trong truyền thuyết lịch sử văn bản. Đây cũng là Roger tìm tới hắn nhất O'Hara bởi vì dâu trắng nhìn chằm chằm Quang Nguyệt Ngự Điền. Hồi lâu sau, bỗng nhiên thở dài nói. Mỗi người đều có truy cầu chính mình mơ ước tự do. Ngự Điền, ngươi là sớm nhất theo người của ta một trong. Ta cũng lao thẳng đến ngươi coi thành chính mình nhi tử. Làm cha, tại sao có thể ngăn cản con của mình theo đuổi mộng tưởng? Dâu trắng dừng một chút, sau đó nghiêm túc nói ra. Ta có thể cho phép ngươi rời thuyền. Thế nhưng ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi là muốn vĩnh viễn ly khai dâu trắng đoàn hải tặc? Vẫn là tạm thời ly khai. Quang Nguyệt Ngự Điền mãnh ngẩng đầu, khó tin nhìn dâu trắng, thanh âm run rẩy hỏi. Cha, ngài hoàn nguyện ý để cho ta trở về? Dâu trắng cười to nói. Không có cái nào phụ thân sẽ ngăn cản con của mình về nhà. Then chốt liền muốn nhìn cái rời nhà hài tử có nguyện ý hay không trở về. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.